chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, ngủ cùng ta một hồi. Dính người Thanh Nguyệt nữ đế, giai nhân vào lòng, yêu cầu như vậy, Nhiếp Thần tự nhiên là không thể nào cự tuyệt, trực tiếp liền ôm lấy Sở Thanh Nguyệt thân thể mềm mại. Hướng về tầm cung phương hướng mà đi, giết, vì Thiên Vân Điện, chờ chút, đó là, chính đánh giáp lá cả tất cả mọi người vô ý ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên liền choáng váng, không chỉ có là Phồn Hoa Thánh Địa, giờ phút này, đến từ các đại tông môn tu sĩ đều sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn họ thấy rõ ràng, Nhiếp Thần trong ngực ôm lấy Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh yểu điệu thân thể mềm mại. Bay hướng tầm cung phương hướng, Nhiếp Thần thế mà ôm lấy nữ đế. Nữ đế đây là ngất đi. Không đúng, bất kể nói thế nào, nữ đế cũng không có thể sẽ không kháng cự mới đúng a. Mọi người não tử bỗng nhiên, ông, một tiếng. Bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa mới Sở Thanh Nguyệt đối Nhiếp Thần cái kia một hôn. Lúc ấy tình huống thực sự quá nguy cấp, đến mức đại đa số người không rảnh đi bận tâm. Có thể hiện đang hồi tưởng lại đến, tất cả mọi người lại đều trong lòng kinh ngạc không thôi. Nữ đế chẳng những hôn Nhiếp Thần, còn tùy ý Nhiếp Thần ôm lấy. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngàn vạn duyên dáng văn tự, giờ phút này lại chỉ có hai chữ có thể phát tiết tâm tình trong lòng. Trước mắt tình cảnh này, đã không thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Thanh Nguyệt nữ đế sẽ cho phép Nhiếp Thần ôm vào trong ngực. Thậm chí từng chủ động hôn hướng Nhiếp Thần loại chuyện này. Thậm chí xa so với Lan Xuyên đại lục thêm ra một tôn đại đế cường giả tin tức còn nếu có thể gây. Nên oanh động, rốt cuộc, đây chính là Thanh Nguyệt nữ đế a. Liền xem như suy đoán nữ đế hôn hướng Nhiếp Thần có thể là vì truyền vào linh khí. Hoặc là thi triển một loại nào đó phát động điều kiện cổ lão trận pháp. Nhưng bây giờ, lại là vì cái gì? Thiên Vân Điện phụ cận, nguyên một đám tu sĩ trợn mắt hốc mồm, triệt để bị kinh ngạc nói không ra lời. Mà lúc này, Phồn Hoa Thánh Nữ thân ảnh chậm rãi bay xuống, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Đi thu thập tàn cục đi, dư thừa không nên nhìn. Phồn Hoa Thánh Nữ ôn nhu cười một tiếng, tự mang 7 phần thánh khiết, 3 phần yêu mị, hoàn toàn che lại tầm mắt của mọi người. Nhưng tuy nhiên thấy không rõ, bọn họ lại thanh thanh sở sở biết, Nhiếp Thần ôm trong ngực Thanh Nguyệt nữ đế tiến vào tầm cung. Không quản sự thực đến tột cùng là cái gì, cái tin đồn này, ngày mai chỉ sợ đem về truyền khắp các đại tông môn a. Nữ đế a, tuy nhiên biết rõ không có khả năng, nhưng không nghĩ tới ta mộng thế mà lại ở chỗ này phá nát a. Nhiếp Thần, đáng giận Nhiếp Thần a. Không biết bao nhiêu tu sĩ vẻ mặt cầu xin, nam nữ đều có, rốt cuộc trong lòng bọn họ, Thanh Nguyệt nữ đế mãi mãi cũng là cái kia không thể xâm phạm chí cao tồn tại. Đợi đến nữ đế thức tỉnh sau đó, nói cái gì cũng muốn để Nhiếp Thần giải thích rõ ràng. Vừa mới cái kia hết thảy nhất định đều là giả, là ngẫu nhiên, là ngoài ý muốn, cũng không phải thật, ngoài điện không biết bao nhiêu người vẻ mặt cầu xin. Trong tầm cung, Nhiếp Thần nhẹ nhàng đem Sở Thanh Nguyệt đặt ở mềm mại trên giường. Sở nhẹ cái kia trắng nõn trên cổ tay mạch đập. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được Sở Thanh Nguyệt thể nội linh khí có chút mỏng manh. Đồng thời lộ ra hết sức yếu ớt. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt, kinh lịch lớn như thế chiến, cũng khó tránh khỏi thụ không tính nhẹ thương tổn. Giờ phút này, nhu nhu ngã xuống giường. Dù chưa khẽ nhắm hai con mắt, Nhiếp Thần lại có thể cảm nhận được một tia suy yếu cảm giác. Ngã xuống giường nàng thân thể mềm mại hơi hơi cuộn mình. Thân thể mềm mại tựa như kẹo bông gòn đồng dạng. Lại mang theo một tia thanh lãnh mát lạnh. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra. Cái kia cao cao tại thượng Thanh Nguyệt nữ đế có một ngày cũng sẽ có lấy như là con thỏ nhỏ. Giống như làm cho người thương tiếc tình cảnh này. Môi anh đào hơi có vẻ trắng nõn. Cái kia lông mi thật dài cũng run nhẹ nhẹ. Nhiếp Thần hơi có đau lòng. Khẽ vuốt an ủi Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu nói. Người trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ta đi cho ngươi luyện chế mấy cái thất phẩm đan dược. Hẳn là có thể đầy đủ rất không tệ hiệu quả trị liệu. Nói xong, Nhiếp Thần liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Có thể mới vừa đi tới bên giường, hắn lại cảm giác cổ tay của mình bị tóm chặt lấy. Nhìn xuống dưới, chính là Sở Thanh Nguyệt cái kia băng thanh như ngọc tay ngọc. Lão bà ngươi muốn ngủ lấy. Nếu như luyện chế mấy cái viên đan dược, cần phải để ngươi rất nhanh khôi phục. Nhiếp Thần mỉm cười, nỗ lực lôi ra Sở Thanh Nguyệt tay, nhưng lại không nghĩ rằng, lần này chẳng những không có lôi ra, cái kia mát lạnh tay ngọc ngược lại gãi càng bền vững. Lão bà, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thần hơi có nghi hoặc. Đúng lúc này, Sở Thanh Nguyệt nhẹ mở ra hai con mắt. Cái kia xinh đẹp như ngôi sao đôi mắt tuy nhiên mang theo vài phần suy yếu cảm giác, nhưng lại dường như ngậm lấy mỉm cười. Hừ, bản đế mới không cần gì đan dược. Đại đế thân thể ngược lại cũng không phải là nhất định phải liệu thương, bất quá, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần mà nói còn chưa chờ nói xong, đã thấy Sở Thanh Nguyệt vỗ vỗ bên người giường, ôn nhu cười một tiếng. So với đan dược, người tại ta bên cạnh ngủ một hồi, có lẽ hiệu quả trị liệu càng tốt hơn một chút. Lão bà ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép. Trầm mặc nửa ngày, Nhiếp Thần rốt cục bật cười. Ngày thường nữ đế thường ngày ngạo kiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ không biểu lộ quá mức rõ ràng. Nghĩ không ra nữ đế suy yếu thời điểm, thế mà lại như thế dính người. Tốt, cái kia vi phu nhưng là nghĩa bất dung từ. Nhiếp Thần không chút do dự nằm tại Sở Thanh Nguyệt bên người. Nhưng vừa nằm xuống, liền nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt nhu nhu tiến lên trước. Cái kia tuyệt mỹ hai gò má chôn ở trong lồng ngực của chính mình. Sợi tóc mềm mại bay là tả mà xuống, mang theo từng tia từng sợi tình nhân mùi thơm ngát. Rất nhanh, liền có đều đều tiếng hít thở truyền đến. Sở Thanh Nguyệt lộ ra nhưng đã ngủ thật say. Cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Tựa hồ ngủ mười phần an tâm cùng ngọt ngào. Nhìn qua trong ngực Sở Thanh Nguyệt, Nhiếp Thần không khỏi mỉm cười. Ngón tay chọc nhẹ một chút cái kia mềm mại khuôn mặt, liền rất nhanh thu hồi lại. Thật tốt ngủ đi. Nhiếp Thần đem chăn nhẹ nhàng che ở trên người của nàng, nhẹ giọng nói một câu. Nằm tại Sở Thanh Nguyệt bên người, lưu chuyển linh khí cũng không ngừng xoay quanh tại Nhiếp Thần thể nội. Ký chủ, Nhiếp Thần thực lực, ích hải cảnh hậu kỳ, còn thừa điểm kỹ năng 210, tiêu hao bạch vũ pháp tướng sao 1, thiên linh bích viêm hỏa thôn phệ độ 7, một trận chiến này, đúng là trực tiếp khiến Nhiếp Thần thực lực kéo lên đến ích hải cảnh hậu kỳ. Không chỉ có là như thế, thiên linh bích viêm hỏa cũng đã bị hoàn toàn tiêu hóa thôn phệ. Cái này có thể lấy thiên địa làm lô, chúng sinh vì tài, vạn cổ luyện đan sư đều vô cùng khao khát hỏa diễm. Hoàn toàn bị Nhiếp Thần nắm trong tay. Bất quá, trải qua trận này, Lan Xuyên đại lục cũng không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Muốn bảo đảm Thiên Vân Điện không lo, còn cần mau chóng tăng thực lực lên, lấy tốc độ nhanh nhất đến hóa đỉnh cảnh, cũng chính là đại đế chi cảnh mới là tốt nhất thượng sách. Bên ngoài, mây đen chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, để lộ ra một tia ấm người chi ý. Chỉ là, trên bầu trời chỗ vỡ ra một đạo vết nứt lại vẫn cứ chưa tán đi. Chỗ đó, tràn ngập nồng đậm huyết sắc cùng tanh hôi chi khí, mà còn toàn vung chi không rời. Sở Thanh Nguyệt yên tĩnh đối mặt với Nhiếp Thần mà ngủ, hô hấp yên ổn ngọt ngào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt mặt trời lặn phía tây, đã nhanh tiếp cận hoàng hôn. Ngô Tương Đương, rốt cục, theo một tiếng nhẹ ninh, cái kia thân thể mềm mại bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi mở ra hai con mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.